Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 15 ai dám động, ta liền băm ai móng vuốt. Đường Hạ quan sát một chút ngồi ở trước mắt này đôi phụ tử. Hai người thực khách khí, Đường Hạ liền buồn bực, tổng không thể hai người bọn họ mặt ngoài một bộ bối mà một bộ. Ở trong lòng cân nhắc như thế nào hại hắn đi. Đường Hạ không yên tâm hỏi hệ thống, ác ý giá trị là xuất từ hai người kia sao? Hệ thống, không phải, chưa thấy qua, hệ thống chính là chưa thấy qua. Nó không thể chuẩn xác mà nói ra là ai. Đường Hạ chỉ có thể đem việc này trước đặt ở sau đầu. Cấp người bệnh xem bệnh quan trọng, lão nhân ra tình huống như thế nào? Ngài cụ thể nói cho ta nghe một chút đi đi, đại thúc chua xót nói. Ta ba hắn đại tiện không ngừng, Đường Hạ sắc mặt bình tĩnh. Dùng biểu tình nói cho đối phương, này không phải cái gì mất mặt bệnh, lão nhân ra là từ khi nào bắt đầu, cụ thể tình huống như thế nào. Đại thúc xem Đường Hạ sắc mặt như thường, thả lỏng rất nhiều, ta ba phía trước thân thể khá tốt, liền năm trước mùa đông, ăn hỏng rồi đồ vật, hắn liền vẫn luôn đi tả, một ngày đến 5-6 hồi. Chị nửa năm mới cơ bản khống chế, nhưng tự kia về sau hắn dạ dày liền biến yếu, ăn lãnh đồ vật hoặc là ăn nhiều một chút, liền sẽ đi tả, là nghiêm trọng đi tả. Đường Hạ gật gật đầu, kia đại tiện không ngừng như thế nào ràng, chính là ngày thường hậu môn vẫn luôn có cái gì bài xuất ra. Có đôi khi là thủy, có đôi khi hỗn loạn phân tra. Đường Hạ cúi đầu viết bệnh lịch, nhan sắc là, phát hoàng, nhiều sao? Không nhiều lắm nhưng là tần suất cao. Mỗi ngày đều phải tắm rửa quần lót rất nhiều lần. Đường Hạ kiên nhẫn hỏi. Lão gia tử hậu môn có hay không trụy chướng cảm? Phía trước có hay không đến quá trĩ sang hoặc là giang chu sưng tấy làm mù? Đại thúc giải thích, không có. Chúng ta đi đại bệnh viện kiểm tra quá. Không có trĩ sang, không có do hậu môn. Đại tràng cũng không có bệnh biến. Chính là mặc kệ như thế nào trị liệu, đều trị không hết, không có việc gì. Người thể chất không giống nhau, có người ăn thuốc tây không dùng được, phải ăn chung dược, xem bệnh không thể sốt ruột. Từ từ tới, Đường Hạ hơi hơi mỉm cười, kéo qua lão gia tử tay, một bên bắt mạch một bên nói. Ngài há mồm, ta nhìn xem ngài đầu lưỡi, lão gia tử còn tính phối hợp. Cảm xúc thượng nhìn cũng coi như ổn định, Đường Hạ cười nói. Bựa lưỡi trắng bệch, mạch tượng suy yếu, ngày này bệnh, dùng chung y cách nói. Chính là hư thật giao tạp, đã có thi vị hư hàn, lại có thủy ướt hạ chú. Ta cho ngài viết cái phương thuốc, 10 ngày dược, này phương thuốc thì thận cùng trị. Dùng 5 ngày ngài là có thể nhìn đến hiệu quả, nếu hiệu quả lộ rõ, liền tiếp theo ăn, nếu không thích hợp. Chúng ta lại điều, 5 ngày liền dùng được. Hệ thống, hoài nghi cảm xúc giá trị cộng 1333 cộng 1333 cộng 1333. Đường Hạ cười giải thích, dựa theo ngài nói chứng bệnh, còn có ta bắt mạch kết quả, ăn 5 ngày dược hẳn là có thể nhìn đến hiệu quả. Trừ phi ngài giấu bệnh sợ thấy, chưa nói toàn bệnh trạng, liền trước mắt tới nói. Đường Hạ còn không có đạt tới hắn ông ngoại trình độ. Hắn ông ngoại cho người ta xem bệnh giống nhau là cái gì đều không hỏi. Trực tiếp bắt mạch, hắn có thể đem người bệnh trạng phản nói ra, bất quá chỉ cần người bệnh nói thật. Đường Hạ trần trị liền không có vấn đề, hai cha con người biểu tình đẹp nhiều. Cảm ơn người bác sĩ Đường, chúng ta đúng hạn uống thuốc, xem kết quả, hai cha con người đi rồi. Đường Hạ nhìn xem nhiệm vụ hoàn thành độ, xem xong 3 cái. Hắn lại nhìn tích phân, lần này cảm kích giá trị không nhiều ít, chờ mong cảm xúc giá trị nhưng thật ra dài quá không ít, nghỉ ngơi không trong chốc lát. Lại có người tiến vào, Đường Hạ liếc mắt một cái liền đem đối phương nhận ra tới. Chính là phía trước mua cho nó ba mua nấm chân dược hối hận. Ngày hôm qua lại ăn vụng băng côn làm cho bụng đau nữ hài tử, Nhạc Tư Ngôn thẹn thùng nói. Bác sĩ Đường. Ta đổi dán thuốc dán, chờ một lát, Đường Hạ trực tiếp đi dược phòng. Đem thuốc mỡ điều hảo đưa cho đối phương, chính mình dán lên là được, tuy rằng nói ở bác sĩ trong mắt. nam nữ thân thể các bộ vị đều là đãi sửa chữa khí quan. Không gì không giống nhau, nhưng Đường Hạ cảm giác chính mình không so đối phương hơn mấy tuổi. Nên Tị Hiềm vẫn là đến Tị Hiềm, Nhạc Tư Ngôn chính mình đi đổi dược. Ra tới sau hỏi Đường Hạ, này dược ta có thể hay không nhiều mua mấy gián? Đường Hạ trong tay cầm thư, nghi hoặc hỏi, ngươi mua nhiều như vậy thuốc gián làm cái gì? Ta dự phòng, tháng sau ta liền khai giảng, vạn nhất lại bụng đau, ta cũng không có phương tiện trở về mua, Đường Hạ nói. Khai giảng phía trước ta đem dược cho ngươi bao hảo, ngươi dùng thời điểm đoái tiếp nước, rào thành cao trạng, chính mình dán lên, Nhạc Tư Ngôn kinh hỉ nói. Kia thật tốt quá, thỉnh cho ta chuẩn bị 8 dán. Đường Hạ nghiêng đầu, nhiều như vậy, ta dự phòng, Đường Hạ cười cười. Bất đắc dĩ nói, ngươi chỉ cần ăn ít lạnh, ăn ít cay liền không có việc gì. Còn trẻ đâu, thân thể khôi phục mau, Nhạc Tư Ngôn giao tiền. Ta đã biết, về sau khẳng định quản im miệng. Đúng rồi, ngươi nơi này có hay không giảm béo dược, lại khỏe mạnh, lại có thể làm ta gầy, Đường Hạ bất đắc dĩ. Ngươi lại không mập, giảm cái gì phí, nữ hài khoa trương vỗ vỗ eo, phí. Ta đều 103 cân. Đường Hạ vô ngữ, trách không được đều nói nữ nhân mặc kệ thể trọng nhiều ít. Đều cảm thấy chính mình béo. 103 cân. Ở hắn xem ra một chút đều không mập, ta nơi này trước mắt không có ngươi nói cái loại này dược. Có cũng đến là đặc biệt mập mạp nhân tài cấp dùng. Ngươi như vậy căn bản dùng không đến. Nếu cảm thấy chính mình béo. Về sau nhiều hoạt động một chút là có thể giảm béo, nhưng ta quản không được chính mình. Chân, ngươi quản không được miệng mình, lại quản không được chính mình chân, Đường Hạ cười nói. Vậy không cần giảm béo, như vậy khá tốt, Nhạc Tư Ngôn ai oán nhìn Đường Hạ. Này tiểu ca ca miệng, về sau sẽ tìm không thấy bạn gái a. Vậy được rồi, đại phu ngươi vội vàng, ta đi rồi, trong lòng toái toái niệm. Ngoài miệng vẫn là thực khách khí, đối phương đi rồi. Đường Hạ lập tức lôi ra cân điện tử, sưng sưng thể trọng, hắn thân cao 1m76, thể trọng 125 cân. Nhi tử, ngươi có hay không phát hiện 332 ngày này gầy 1 cân? Hệ thống, ngươi uống nhiều điểm nước liền có thật sự không ốm sao? Ta cảm thấy gần nhất ta lại vội lại mệt, đều mệt gầy, hệ thống. 33. Cảm giác cùng sự thật vẫn là có rất lớn khác nhau, ta mặc kệ. Dù sao ta cảm giác ta gầy, ta muốn ăn bữa tiệc lớn, lại ăn nị cơm hộp, còn không thể đi ra ngoài ăn, nếu không chúng ta chính mình làm. Hệ thống nhắc nhở hắn, ngươi đóng cửa thời điểm đều 7 giờ rưỡi, chờ ngươi làm xong cơm liền 8 giờ rưỡi. Không thể, quá muộn ăn cơm đối thân thể không tốt, Đường Hạ cầm y học bút ký một bên xem một bên nói. Ta không có biện pháp a, ta chỉ có một người, thuê cái bốc thuốc đều khai không dậy nổi tiền lương, mấy ngày nay người bệnh rõ ràng tăng nhiều. Còn có nơi khác khí hậu không phục, phòng khám bệnh vị trí vừa lúc ở ven đường, liền có dừng lại lấy dược, Đường Hạ một ngày đều không nhàn rỗi, lại xem bệnh lại lấy dược hệ thống. Đến nhị cấp, giúp ngươi tìm cái nhân viên cửa hàng, Đường Hạ kinh hỉ khen. Nhi tử ngươi hảo bổng, tưởng đem ngươi nâng lên cao. Hệ thống đột nhiên biến thành 3 mét cao con thỏ. Ở Đường Hạ trong đầu hai chân đứng thẳng, tới A33, tới A, nâng lên cao A, Đường Hạ trừ trừ khóe miệng. Hắn vẫn là tiếp tục đọc sách đi, con thỏ dương nanh múa vuốt. 33, nâng lên cao A. Yêu ta ngươi sợ sao? Đường Hạ, ta sợ, hệ thống. 33 ngươi không yêu ta sao? Ca quy Đường Hạ tiếp tục đọc sách. Nhãi con, ngươi cái này thể trọng. 33 ái không dậy nổi. Hệ thống, cho ngươi một cái mua. Làm ta tiểu công chúa. Từ nay về sau chỉ có ngọt ngào không cần lại chịu khổ tương đương cho ngươi một cái mua. Làm ta tiểu lão hổ. Ta tới kiếm tiền ngươi tới hoa không cho ngươi lại ăn đất tương đương manh lộc cộc điện tử thanh ở trong đầu. Một ca hát, hơn nữa con thỏ cái đuôi vặn a vặn, Đường Hạ liền cười nhìn không được, vật nhỏ chi kỳ thời điểm thật sự là quả ấm, làm hắn quên nó là cái bị chế tạo ra tới công cụ. có máu có thịt tiểu bảo bối nhi, Đường Hạ mỉm cười loát con thỏ. Bảo bối nhi, bà ba có ngươi đều không cần tìm tức phụ nhi, hệ thống. Hắc hắc hắc tương đương Đường Hạ cùng hệ thống đậu trong chốc lát. Một cúi đầu, trên cổ treo mặt dây đột nhiên rớt ra tới. Đường Hạ bắt lại nhìn nhìn, âm thầm cân nhắc, như thế nào mới có thể tìm được Kêu Vinh Vinh hài tử đâu. Trước kia trong nhà không camera, không cũng di động, liền cái ảnh chụp cũng chưa lưu lại, càng không có liên hệ phương thức, mênh mang biển người, tìm cá nhân giống như biển rộng tìm kim. Hắn thậm chí liền đối phương ra ở cái kia tỉnh cũng chưa hỏi. Này nhưng như thế nào tìm? Đường Hạ suy nghĩ nửa ngày, dứt khoát lên mạng, ở các đại lưu lượng ngôi cao phát thiệp, tìm người thông báo, nhũ danh Kêu Vinh Vinh. Giới tính, nữ, năm nay hẳn là 20 tuổi, 12 năm trước ở đường Bình chân núi Lạc Đường, bị một cái ca ca cứu, trước khi đi thời điểm đưa cho ca ca một khối ngọc. Giống như thực đáng giá, nếu có duyên có thể nhìn thấy, ca ca tưởng đem ngọc còn cho ngươi, ta ở phòng khám bệnh, vị trí ngươi biết, hệ thống, Vinh Vinh đẹp sao, Đường Hạ hồi ức một chút, đẹp, đặc biệt xinh đẹp, cười đôi mắt cong cong. Cái mũi đĩnh đĩnh, miệng hơi mỏng, ngũ quan tinh xảo tựa như đính làm hoa hoa giống nhau. Tìm không ra một chút tật xấu, hơn nữa nàng lời nói rất ít, không xảo không nháo đặc ngoan ngoãn. Ta phỏng chừng hiện tại truy nàng người có thể có một cái quân đoàn, hệ thống. Ngươi thích nàng sao? Đường Hạ cười, thích, không phải ngươi trong tưởng tượng thích, ngoan ngoãn nghe lời hài tử. Mặc kệ nam hài nữ hài ta đều thích Đường Hạ chưa từng nghĩ tới. Lớn lên xinh đẹp, văn tĩnh, không thích nói chuyện, sẽ ngoan ngoãn kêu hắn ca ca người. Có lẽ, chỉ là vì tự bảo vệ mình làm bộ thành nữ hài tử, lúc này. Một nhà tư nhân bệnh viện cao cấp hộ lý phòng bệnh chung. Hơn 50 tuổi nam nhân nằm ở trên giường bệnh, mép giường ngồi một đôi mẫu tử. Nữ bề ngoài thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi. Lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng hảo, bên người ghế trên ngồi một cái nam hài, đại khái 15 đến 16 tuổi, sụp mi thuận mắt đặc biệt ngoan ngoãn thiết trái cây, nếu có người ở chỗ này. Khẳng định có thể liếc mắt một cái nhận được, này nam chính là thương nghiệp giới nổi danh nhân vật, hàng năm ở quốc nội phú hào bảng bài tiền tam trang văn khiếu, mà bên người ngồi là hắn sủng ái nhất tình phụ, Trúc Vân. Còn có Trúc Vân cho hắn sinh nhi tử, Trang Vũ Trang Văn khiếu thê tử chết sớm, tình nhân vô số, có mấy cái có tâm cơ, thậm chí vì hắn sinh hạ hài tử, đáng tiếc, lại có tâm cơ cũng đều không có thể làm thượng Trang phu nhân, Trúc Vân ôn nhu cấp Trang Văn khiếu. Uy nước miếng quả, Trang Văn khiếu ăn xong lười biếng nói, ta thân thể đã không có việc gì, nên xuất viện, Trúc Vân ôn nhu khuyên. Lại ở vài ngày đi, ngươi công tác như vậy vội, thật vất vả có nghỉ ngơi thời gian, hoàn toàn dưỡng hảo lại nói, Trang Văn khiếu nhìn tình nhân thuận theo bộ dáng. Cười hỏi, ngươi là muốn cho ta nhiều bồi ngươi mấy ngày? Trúc Vân xinh đẹp trên mặt tức khắc nhiễm một tầng mỏng hồng nhạt. E lệ ngượng ngùng, có khác một phen phong tình, xem ngươi nói, ngày thường ngươi như vậy vội, ta như vậy tưởng có sai sao? Liền ngươi bị bệnh này trận, chúng ta nương hai mới có thể bồi. Chúng ta tiểu vũ muốn gặp ba ba đều không thấy được thiếu niên nghe đến đó. Chạy nhanh khuyên, mẹ, ta ba vội chính là đứng đắn sự. Chúng ta không thể chậm trễ ba ba công tác, Trang Văn khiếu vui mừng nhìn đôi mẹ con này. Trúc Vân có ngây thơ tiểu tính tình lại thức đại thề. Tiểu vũ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu có thể nói. Hắn rất muốn đem Trúc Vân cưới tiến ra môn, đáng tiếc. Ngẫm lại trong nhà cái kia làm người đau đầu hỗn trướng nhi tử. Hắn liền đánh mất cái này ý niệm, nguyên nhân vô hắn, hắn sợ này nương hai ở nhà cái sống không nổi, lúc này có người gõ gõ môn. Trang Văn khiếu gật gật đầu, Trúc Vân lúc này mới dám nói. Vào đi, một trung niên nhân đẩy cửa ra, tiên sinh, đại thiếu gia tới, liền này một câu. Phòng bệnh người sắc mặt đều thay đổi, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ không khí nháy mắt tan biến. Nương hai theo bản năng đứng lên, Trang Vũ buông trái cây, trong mắt thậm chí có vài phần sợ hãi, chàng rung lạnh mặt đứng ở cửa. Hắn dáng người cao gầy, thân hình lại phá lệ gầy ốm, màu trắng áo sơ mi có chút to rộng, vẫn là che không được gầy ốm dáng người. Làn da là không khỏe mạnh bạch, thoạt nhìn không hề huyết sắc, tuấn mỹ ngũ quan đường cong rõ ràng, một đôi sắc bén mắt phượng, đồng tử đen nhánh, lại không có nhiều ít người sống khí an tĩnh, u buồn, trầm tịch làm người cảm thấy áp lực. Đây là trang dung cho người ta đệ nhất cảm giác, chính là, hiểu biết người của hắn mới biết được, này áp lực an tĩnh bề ngoài dưới. Hắn cố chấp có bao nhiêu đáng sợ, mặc dù trang dung thân thể không tốt. Đồn đãi không có mấy năm để sống. Ở đây người ở nhìn đến hắn khi vẫn là theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Liền trang văn khiếu trên người lười biếng hơi thở đều không có. Định sống lưng ngồi dậy, nguyên nhân vô hắn, không cùng hắn nhìn thẳng. Khí thế thượng phải bị nhi tử áp một đầu. Nhất lệnh người khó có thể tiếp thu chính là... Con của hắn mới 20 tuổi, nhà người khác 20 tuổi hài tử còn ở cha mẹ trước mặt làm nũng đâu. Trang Dung đi phía trước đi rồi hai bước, ánh mắt nhàn nhạt ở ba người trên mặt đảo qua, khiến cho Trúc Vân mẫu tử cả người run lên. Trang Vũ theo bản năng lui ra phía sau nửa bước, tránh ở mẫu thân phía sau. Trang Văn Khiếu nhìn đến nương hai này phản ứng. Nhíu mày hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trang Dung lạnh mặt, đối đãi phụ thân chỉ là mặt ngoài lễ nghĩa, cũng không thấy ra tới nơi nào tôn kính. Tẫn ta chức trách, tiếp ngươi xuất viện chức trách. Trang Văn Khiếu trong lòng nín thở, bọn họ phụ tử chi gian chỉ có thể dựa về điểm này chức trách liên hệ sao? Hắn nhìn Trang Dung đạm mạc ánh mắt, giận dỗi nói, ta thân thể không tốt, còn muốn lại ở vài ngày, không cần ngươi nhọc lòng. Trang Dung sắc mặt bất biến, lạnh nhạt nói, kia công ty sự tình ngươi liền không cần nhọc lòng, ở đi. Trang Dung nói xong quay đầu liền đi. Trang Văn Khiếu ngẩn người, khí hỏa khí cọ một chút liền thượng tới, ngươi cái hỗn trướng, ngươi thật muốn tức chết ta. Hắn đối Trang Dung là lại ái lại hận, nếu Trang Dung thân thể hảo, hắn hiện tại đều có thể đem công ty giao cho Trang Dung. Tương lai phát triển tuyệt đối so với ở trong tay hắn hiếu thắng. Chính là Trang Dung một thân phản cốt, khinh thường muốn đồ vật của hắn, cho không cần, chính hắn đoạt, này giống cái gì? Đối với Trang Dung, Trang Văn Khiếu cũng có hổ thẹn, Trang Dung thân thể biến thành như vậy, cũng là hắn sơ sẩy tạo thành, tính tình biến thành như vậy cùng hắn cũng có quan hệ. Tình nhân hại chết Trang Dung mẫu thân. Lại hại Trang Dung bị bắt cóc, sau lại hắn liền không lại tìm tân tiểu tình nhân, mỗi tuần rút ra hai ngày thời gian buổi tối về nhà bồi nhi tử ăn cơm. Nhưng Trang Dung cũng không cảm kích, nhiều năm như vậy nhi tử một câu đều không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Tự hắn mẫu thân sau khi chết, hắn liền không gặp đứa nhỏ này cười quá, hắn trong lòng cũng khó chịu a. Trang Văn Khiếu tâm tư bách chuyển thiên hồi. Nhìn đến Trang Dung tuyệt tình bóng dáng, Trang Văn Khiếu hô, ngươi đứng lại, ngươi cho ta trở về. Trang Dung ở ngoài cửa dừng lại bước chân, không có quay đầu lại. Trang Văn Khiếu thở dài, ngữ khí hòa hoãn xuống dưới, công ty sự, đều xử lý tốt sao? Trúc Vân sắc mặt trắng bệch, mặc dù Trang Văn Khiếu luôn mồm mắng Trang Dung nghiệt từ. Mỗi lần cãi nhau vẫn là trước cho hắn cúi đầu, nói trắng ra là, hắn dưỡng nhiều như vậy tình phụ, từ đầu đến cuối đều đem tình phụ sinh nhi tử cùng Trang Dung phân rõ ràng. Nếu nàng ngồi không thượng Trang phu nhân vị trí, về sau Trang Văn Khiếu đã chết, nàng nhi tử khả năng một phân tiền đều lấy không được. Trang Văn Khiếu sẽ tất cả đều để lại cho Trang Dung, nhìn đến bởi vì sợ hãi tránh ở chính mình phía. Sau nhi tử, Trúc Vân tuyệt vọng nhéo lên nắm tay. Liền này tiền đồ, như vậy tranh, Trang Dung quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn phụ thân hắn, ánh mắt thực rõ ràng, nhiều này vừa hỏi, Trang Văn Khiếu biểu tình dừng một chút. Không hỏi công ty sự, Trang Minh xuất viện sao? Trang Dung nhàn nhạt hỏi lại, ngươi vì cái gì cho rằng ta sẽ biết? Ngươi, Trang Văn Khiếu hít sâu một hơi, biết nếu không đè nặng tính tình Trang Dung còn sẽ quay đầu liền đi. Hắn hoãn thanh nói, nhiều năm như vậy, chính là dưỡng điều cậu còn có cảm tình đâu. Hắn là người cùng cha khác mẹ đệ đệ, người không thể thật giết chết hắn, Trang Dung khinh thường cong cong khóe môi. Tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt khinh thường cười lạnh. Này tươi cười làm nhân tâm đầu phát lạnh, hắn không chút để ý nói. Ở trong mắt ta, hắn còn không bằng một cái cẩu. Hắn móng vuốt duỗi đến quá dài. Ta đồ vật, ai dám động, ta liền băm ai móng vuốt, ai dám chiếm làm của riêng. Ta liền phải ai mệnh, tuy rằng không có ngoại giới đồn đãi như vậy khoa trương. Bất quá Trang Dung sắc thật hạ tàn nhẫn tay. Hắn cái kia thư sinh tử đệ đệ gần nhất mấy tháng đều không thể tự do hoạt động, Trang Dung nói xong. Cũng không quay đầu lại đi rồi. Trang Văn khiếu khí ôm ngực. Cái này hỗn trướng, Trúc Vân bị dọa chạy nhanh đem bác sĩ gọi tới. Bác sĩ một kiểm tra, tiếc nuối nói, nhịp tim không đồng đều. Lại ở vài ngày đi, đường hạ bên này, phòng khám bệnh mau đến đóng cửa thời điểm, cửa tới một người tuổi trẻ người, mang theo mũ cùng khẩu trang, ở cửa bồi hồi vài vòng, thỉnh thoảng hướng phòng khám bệnh xem một cái, chính là không tiến vào, đường hạ không yên tâm hướng cửa xem xét vài mắt. Nhi tử, người này là ngươi đưa tới sao? Như thế nào lén lút? Hệ thống? Cái này không phải ta đưa tới, đường hạ lấy ra hắn phòng thân công cụ. Thật cẩn thận mà đi tới cửa. Huynh đệ, yêu cầu hỗ trợ sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua nói có tấn công hay không không sao cả. Hạ hạ đã ở trên giường cùng nàng làm nũng cái kia đại bảo bối. Ra tới nhận lãnh một chút. Dung Dung tưởng cùng ngươi nói nhân sinh, về bệnh viện thú cưng cái này vương bát đàn. Sớm muộn gì đến viết chết, các ngươi không cần sốt ruột, ta kỳ thật rất nhiều lời nói tưởng nói. Cái gì ngành sản xuất đều có tốt có xấu, điểm này vô dung hoài nghi, ta dưỡng miêu đã nhiều năm, ngay từ đầu thật sự bị hố thảm, phía trước dưỡng lưu lạc miêu, đỉnh đầu móng tay cái miêu nấm, bác sĩ cấp trích, thuốc tắm, làm xét nghiệm, hoa 1000 nhiều, không trị hảo, miêu thiếu chút nữa bị hù chết. Ta lại tìm mặt khác đại phu, Bùi Bắt Hổ viêm ruột, đại phu cấp đánh châm không đúng bệnh, lấy một ngày, sau lại càng nghiêm trọng, Bùi Bắt Hổ hậu tới không cứu trở về tới. Ta lại thay đổi đại phu, Chiêu Tài đôi mắt thượng hỏa lưu nước mắt, đại phu phải cho nó chụp phiến tử, vì thế ta lại thay đổi đại phu, sau đó hắn không cho ăn cơm, bất luận cái gì bệnh đều không cho ăn cơm, ta khi đó không hiểu. Chờ mắt nhìn Chiêu Tài đói đến dạ dày chậm chạp, miêu thời gian dài không ăn cơm gan sẽ có tật xấu. Đại phu thậm chí hỏi ăn vụng sao, ăn vụng mấy viên miêu lương, Chiêu Tài bị lăn lộn nửa tháng mới hoãn lại đây, vì thế ta lại thay đổi đại phu, sau đó cấp miêu tắm rửa, đem nhà ta nhãi con lỗ tai bắt được máu bầm, móng vuốt cắt đổ máu, tức giận đến ta theo chân bọn họ chửi nhau. Ta bị buộc lại thay đổi đại phu, hắn cho ta khai vô số dinh dưỡng cao, chính là không hảo hảo chữa bệnh. Lại sau lại, ta học xong chính mình xem thú y thư, giống nhau tật xấu ta có thể ở trên mạng mua thuốc. Chính mình chị, hiện tại nhận thức một cái Bắc Kinh đại phu, chúng ta lái xe qua đi đến 2 giờ. Này đại phu đặc lương tâm, có thể uống thuốc không cho trích, biết miêu nhát gan. Tiểu mao bệnh không cho ôm qua đi, chụp cái video nàng liền cấp khai dược, nhà ta mèo con hiện tại bị bệnh chỉ có thể tìm nàng. Ta hiện tại thực kiên định một ý niệm, bảo muội này tiểu thân thể, nếu có tật xấu đi tìm ta bên này đại phu, bọn họ sẽ đem nó trị chết. Hết chương.